Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần 11 của tiểu thuyết Nếu Còn Có Ngày Mai. Nàng kiềm chế không chảy, sợ rằng gây chú ý, quấn chặt áo khoác để che đi áo trong bị rách toạc. Qua được 4 khu nhà, nàng đón taxi. Tới 6-7 chiếc lướt qua với những người khách vui vẻ ở trong xe. Từ xa, Tracy nghe tiếng còi hụ đang tới gần, và giây lát sau, chiếc xe cấp cứu lao vụt qua hướng về phía ngôi nhà Romano. Mình phải rời khỏi nơi đây, Tracy nghĩ. Phía trước, một chiếc taxi dừng lại để khách xuống. Tracy chạy tới. Có chở khách không? Còn tùy. Cô đi đâu? Phi trường. Nàng nín thở. Vào đi. Trên đường ra phi trường, Tracy nghĩ tới chiếc xe cấp cứu. Nếu họ quá muộn và Joe Romano đã chết thì sao? Nàng sẽ là kẻ sát nhân. Nàng đã bỏ lại khẩu súng và giấu tay nàng ở trên đó. Nàng có thể khai với cảnh sát rằng bị Romano cưỡng dâm và khẩu súng bị cướp cò, xong họ sẽ chẳng bao giờ tin. Nàng đã mua khẩu súng đó. Bao nhiêu thời gian đã qua? Nửa giờ, một giờ. Phải rời khỏi New Orleans càng sớm càng tốt. Ngày hội vui chứ? Người lái xe hỏi. Tracy nuốt nước miếng. Tôi... vâng. Nàng lấy cái gương nhỏ ra và làm tất cả những gì có thể để lấy lại vẻ mặt bình thường. Nàng đã quá ngốc với việc buộc Trầu thú tội. Tất cả đã hỏng bét cả. Biết nói với Charlie thế nào đây? Nàng biết anh sẽ giận mình, song sau khi nghe giải thích, chắc chắn anh sẽ biết phải làm gì. Khi taxi tới phi trường, Tracy băn khoăn tự hỏi, có phải mới chỉ từ sáng nay mình đã ở đây không nhỉ? Tất cả xảy ra trong một ngày thôi ư? Việc tự sát của mẹ, nỗi sợ hãi khi bị cuốn vào đám rước, gã đàn ông hằn học. Mày bắn tao chết rồi, đồ chó đẻ! Bước vào phòng vé, Tracy thấy như mọi người đều nhìn nàng với vẻ buộc tội. Đó là điều tất nhiên với một lương tâm tội lỗi. Nàng nghĩ, giá có cách nào biết về tình trạng của Joe Romano, song không biết hắn được đưa tới bệnh viện nào và phải gọi ai. Hắn sẽ qua khỏi, Charlie và mình sẽ trở lại dự lễ tang mẹ và Joe Romano sẽ khỏe. Nàng cố quên đi hình ảnh người đàn ông nằm trên tấm thảm trắng, máu nhuốm đỏ. Phải nhanh chóng trở về với Charlie. Tracy tới quầy bán vé hãng hàng không Delta. Cho tôi một vé chuyến bay gần nhất đi Philadelphia, du lịch. Nhân viên khách vẫn bấm máy tính. Sẽ có chuyến bay 304. Cô thật may, tôi chỉ còn dư một chỗ. Khi nào thì chuyến bay xuất phát? 20 phút nữa, cô vừa đủ thời gian ra máy bay. Đúng lúc lấy bóp, Tracy cảm thấy, chứ không phải nhìn thấy, hai cảnh sát viên mặc đồng phục bước tới hai bên nàng. Một trong hai người nói, cô là Tracy Whitney. Tim nàng ngừng đập trong giây lát. Thật ngớ ngẩn khi chối bỏ điều này, nàng nghĩ. Vâng, cô bị bắt. Và Tracy cảm thấy chất thép lạnh của chiếc công siết lên hai cổ tay cô. Nàng bị dẫn ra khỏi phi trường, tay bị khóa liền với một trong hai cảnh sát, rồi bị đẩy vào đằng sau một chiếc xe cảnh sát sơn màu đen và trắng, có tấm ngăn bằng kim loại giữa băng trước và băng sau. Chiếc xe lao vút ra khỏi đám đông với đèn hiệu màu đỏ nhấp nháy cùng tiếng còi hụ. Nàng co rúm người trong băng ghế sau, cố để khỏi bị nhìn thấy. Nàng là kẻ giết người. Joe Romano đã chết, song đó chỉ là ngẫu nhiên. Nàng sẽ giải thích việc đã xảy ra. họ phải tin. Đồn cảnh sát mà Tracy bị đưa tới nằm trong quận Angier trên bờ tây sông New Orleans, một tòa nhà đầy vẻ dọa dẫm, vô vọng. Phòng đợi đầy nghẹt những khuôn mặt giàu dĩ, gái làm tiền, bọn ma cô dẫn gái và các nạn nhân của chúng. Tracy bị dẫn đến trước bàn trực ban. Một trong hai người đã bắt giữ nàng báo cáo: "Thưa trung sĩ, cô Whitney, chúng tôi đã bắt cô ta tại phi trường khi cô ta đang định tẩu thoát." "Tôi không..." "Mở khóa ra." Chiếc còng tay được gỡ ra. Tracy cất lời: "Đó là việc chẳng may. Tôi không định giết ông ta. Ông ta toàn hãm hiếp tôi." Nàng không nén nổi sự kích động trong giọng nói. Viên trung sĩ trực ban nói cộc cằn: "Cô là Tracy Whitney?" "Vâng, tôi..." "Khóa tay cô ta lại." "Khoan, hãy đợi một chút." Nàng nài xin: "Tôi phải gọi điện thoại cho một người. Tôi có quyền gọi điện thoại một lần." Viên trung sĩ làu bàu: "Cô biết quy định này hả? Bao nhiêu lần rồi, cô em?" "Chưa lần nào, đây là..." "Cô được gọi một lần, 3 phút. Gọi số máy nào?" Nàng bối rối đến mức không thể nhớ nổi số điện thoại của Charlie, thậm chí không nhớ cả số mã của Philadelphia. Có phải 251 không nhỉ? Không, không phải thế. Nàng cảm thấy run rẩy. "Lẹ lên, tôi không chờ cả đêm được đâu." 215, đúng thế. 215-555-9301. Viên trung sĩ quay máy và trao ông nói cho Tracy. Nàng nghe tiếng chuông reo. Tiếng chuông reo mãi, không ai trả lời. Charlie phải có nhà chứ. Viên trung sĩ nhắc: "Hết giờ." Anh ta đưa tay cầm ống nghe lại. "Xin đợi..." Tracy kêu lên. Xong nàng bỗng nhớ ra là Charlie khóa chuông vào ban đêm để khỏi bị quấy rầy. Nàng lắng nghe tiếng chuông trống rỗng và nhận ra rằng không có cách nào liên lạc được với anh. Viên trung sĩ lại hỏi: "Xong chưa?" Tracy ngước nhìn anh ta và đáp buồn bã: "Tôi xong rồi." Một viên cảnh sát mặc sơ mi trần dẫn Tracy tới một căn phòng để ghi tên và để lấy dấu tay, rồi dẫn qua một hành lang hẹp và nhốt nàng vào một buồng giam nhỏ. "Sáng mai người ta sẽ lấy cung," viên cảnh sát bảo, rồi bỏ đi. Không có gì thật trong chuyện này cả. Tracy nghĩ, tất cả chỉ là một giấc mơ khủng khiếp. Ôi lạy Chúa, xin đừng để chuyện này là sự thực. Đêm trôi đi chậm chạp như không bao giờ hết. Giá mình có thể liên lạc với Charlie. Nàng cần anh lúc này hơn bất cứ ai nàng đã từng cần trong cuộc đời. Mình đáng nhẽ phải nói hết mọi chuyện từ đầu với anh, và chuyện thế này sẽ chẳng bao giờ xảy ra.